Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Việt Nga. Ở tập 2 ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy quay ngược thời gian và biết được rằng cái lý do mà khiến cho nhân vật thắng của chúng ta từ một anh học sinh học rất giỏi biến thành một kẻ tội phạm giết người. Tất nhiên thì bây giờ đã được ân xá và chuẩn bị làm lại cuộc đời rồi. Và chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện ngay bây giờ với diễn biến của tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Chương 13. Lão bố chồng mất nết. Cuối giờ học, cô Duyên chủ nhiệm đã bắt Chiến phải xin lỗi và hứa từ sau không được xúc phạm bạn. Thắng cũng phải hứa không được đánh bạn nữa. Sau khi tất cả các bạn ra về, cô đã bảo Thắng ngồi lại. Và như một người mẹ, cô Duyên đã an ủi và động viên cậu học trò tội nghiệp. Thắng đã ôm lấy cô mà khóc. Lúc đó, cậu chỉ ước ao mẹ cậu cũng quan tâm cậu như cô. Vốn đã thiếu thốn tình cảm từ khi bố đi nước ngoài, mẹ lại thờ ơ và động tí là quát mắng và coi cậu như người thừa. Thì được một người như cô giáo quan tâm, Thắng vừa cảm động, vừa tủi thân vô cùng. Bà Hảo thấy thằng cháu hôm nay lầm lì ít nói, mà quần áo lại lấm lem thì ngạc nhiên lắm. Kéo tay Thắng ôm vào lòng, bà nói, khổ thân cháu bà, làm sao mà quần áo bẩn hết thế này, tay chân lại chảy chụa cả ra nữa, cháu đánh nhau phải không? Thắng không trả lời bà, mà chạy vội đi. Bà Hào gọi giật lại, ở nhà ăn cơm đi cháu, trưa rồi, không đi chơi nữa. Hôm ấy, gần tối Loan mới về, người thì sực nức mùi nước hoa. Tự nhiên Thắng thấy ác cảm về mẹ mình. Nó ghét mẹ. Tại sao đám bạn lại bảo mẹ là đĩ? Tại sao mẹ không ở nhà chăm lo gia đình mà toàn ra ngoài? Hay mẹ không còn yêu bố nữa? Thấy con trai nhìn mình chân chối, Loan khó chịu, nói. Mày nhìn gì vậy hả thằng danh con? Mới 3 tuổi ra anh đã học đâu cái kiểu nhìn mẹ như vậy? Mẹ ác lắm, mẹ không yêu bố, con ghét mẹ. Bốp, bốp. Không nể nang gì bố mẹ chồng, Loan lao đến giơ hẳn cánh tay và cho thằng con trai hai cái tát mạnh như trời giáng. Bàn tay cô với những cái móng sắc nhọn được tỉa tót và sơn sửa bắt mắt đã theo cú tát mà để lại nguyên hai bộ móng vuốt trên má Thắng. Chưa hả giận, Loan nói, mày là cái thứ gì thế hả? Cái loại vắt mũi chưa sạch mà nói hỗn hào với tao như vậy à? Đồ mất dạy, mày gọi ngay thằng bố mày về mà dạy nhá. Tao chịu hết nổi rồi, chỉ ám quẻ không à? Giá không có mày, tao đã rảnh rang rồi, không cho ăn học, chỉ tốn cơm. Này chị kia, chị ăn nói kiểu gì thế hả? Đó mới chỉ là một thằng bé con chục tuổi đầu, mà nào có hư hỏng gì, chị chửi nó cứ như quân thù quân hẳn như vậy. Chị là chó, chứ không phải người. Nói rồi, bà kéo tay thằng cháu, miệng suýt xoa, nhìn thấy hai bên má nó hẳn lên những dấu tay của mẹ. Ông thêm quay sang phía con dâu, phản ứng yếu ớt. Có gì bình tĩnh mà nói chứ, sao lại nóng tính thế? Mà thằng Thắng này cũng hư, ai lại cãi mẹ như vậy? Loan liếc đôi mắt sắc như dao về phía bà Hảo, rồi ngúng nguậy bỏ vào phòng. Càng ngày cô càng ghét thằng Thắng. Nó cứ như một vật cản vô hình chắn lấy cô. Đang bực vì thằng bố nó mấy tháng nay không gửi tiền về, giờ lại nghe thằng con nói ghét mẹ thì cô càng điên tiết. Bây giờ cô mới thấy mình ngu ngốc khi tự nhiên đi rúc đầu vào lấy Hùng. Ai bảo ngày xưa cô ham cái mã cao to đẹp trai của anh ta, lại còn nghĩ Hùng là con trai một, lấy anh sau này không phải lo tranh giành với ai. Giờ mới biết quyết định của mình thực sự sai lầm. Nhìn tấm thân ngà ngọc của mình mà cô tiếc nuối ao ước. Cả ngày nay quần nhau với Toàn ở một nhà nghỉ trên thành phố, Loan mới càng thấy yêu bản thân mình hơn. Đóng cửa buồng, lấy ra mấy tờ tiền vẫn còn mới cáu trong áo ngực mà Toàn đã cố tình nhét vào đó. Loan hôn lên chồn chột lên đó, rồi mỉm cười thỏa mãn, miệng lẩm bẩm. Cứ trông vào lão Hùng thì chết. Bây giờ mình phải tận dụng vốn tự có để kiếm một món, sau này còn lo cho tương lai mới được.

Giờ bà có bênh con dâu cũng đâu có được, mà lên tiếng hỏi hai người kia thì cũng vô duyên. Thôi, đành để ý xem Loan có đúng như lời họ nói hay không vậy. Nếu đúng như vậy thì con này hỏng thật. Ai chứ cái nhà chị Lan thì bà lạ gì? Chị này trước vẫn chơi thân với con dâu bà mà. Nhưng đúng là lâu rồi, không thấy qua lại nữa. Có lẽ nào những điều họ nói là thật. Không có lửa, lấy đâu có khói. Là mẹ chồng nhưng bà Hào cũng đến xấu hổ về con dâu. Nghĩ mà buồn cho thằng con trai. Đi nước ngoài lâu nay đã không có tin tức gì về. Bà đã giàu hết cả ruột gan. Nay lại phải nghe thêm mớ bùng sung về cô con dâu chắc nết này nữa. Thì mệt quá. Mà ngày xưa, thằng Hùng yêu con bé này, bà đã nhất mực không đồng ý rồi. Vì thấy cái mắt nó cứ liếc ngang, đã vậy lại ướt rượt. Người đàn bà có con mắt này, thì một là gian, hai là dâm. Vậy mà bà gàn cũng không được, nó cứ đòi sống đòi chết lấy cho bằng được. Đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng không ngoan thì cũng là vợ người ta thôi. Chương 15. Kẻ phụ tình. Giờ rất có thể nó đã cắm cho con bà cả đống sừng trên đầu rồi. Khổ thân thằng con dại dột của bà. Nghĩ lại thấy thương thằng cháu, bố thì đi xa, mẹ lại chẳng quan tâm lo lắng gì. Cứ đi thì chớ, về đến nhà là đè thằng bé ra chửi và đánh, cứ như nó không phải là con vậy. Đúng là con mẹ mất nết. Trưa đó bà về tới nhà với tâm trạng bực bội. Lại thấy ông Thêm cứ ngắm ngắm vuốt vuốt làm bà ngứa cả mắt. Bà sẵn giọng: ông chuẩn bị đi đâu mà sơ vin sơ viết kinh thế? Chưa rồi thế đã nấu cơm cho tôi chưa? Ồ hay, cái bà này buồn cười nhỉ. Tôi như này mà phải nấu cơm, tôi chuẩn bị đi đón thằng Thắng đây. Ồ, vậy hả? Thế thì hôm nay ông trời đi vắng nhỉ? Ngày nào ông cũng được như vậy cho tôi nhờ. Vậy ông đi đi, kẻo cháu nó chờ, lại nắng. À, thế con mẹ nó lại tót đi đằng nào rồi. Cả buổi chợ tôi nghe người ta nói về con Loan mà rác hết cả tai. Ôi giời, bà sống ở cái làng này bao nhiêu năm mà không biết à? Toàn mấy bà hàng tôm hàng cá rỗi hơi, hết chuyện nhà ra chuyện người, lại bới bèo ra bọ. Kể bố chúng nó, mình biết nhà mình thôi. Đấy, lại bênh con dâu. Nhưng thấy trời cũng trưa rồi, nên bà không đấu khẩu với ông nữa, mà đi vào nhà nấu cơm. Ông Thêm phóng vội cái xe Phượng Hoàng đi đón cháu. Thực ra, ông nào có ý định đi đón nó đâu. Chỉ muốn ăn mặc tươm tất một chút để cho ra dáng một tí thôi mà. Nhưng nói gì thì nói, cũng không muốn động vào cái tổ kiến lửa là bà Hảo, nên đành viện cớ như vậy. Bây giờ là lúc ông phải hết sức mềm mỏng và cẩn thận, có thế mới đạt được mục đích của mình mà con mụ già lắm điều cũng không nghi ngờ gì được. Bất chợt nghĩ đến trận chiến đấu đêm qua với con dâu, ông lại tủm tỉm cười thầm. Mà không biết Loan đi đâu, hôm nào cũng phóng xe đi đâu không biết. Lại còn sực nức mùi nước hoa nữa chứ. Nhiều lúc ông cũng cảm thấy ghen tuông khi thấy cô dắt xe ra khỏi nhà, nhưng lấy cớ gì mà cấm cô được. Thằng Thắng thấy ông đi đón thì mừng lắm, mắt nó cười tít và đưa tay vẫy tạm biệt thằng bạn, rồi leo tót lên xe của ông, miệng liến thoáng. Ôi, hôm nay ông đi đón cháu à? Thích quá! Mà nay, cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi ông ạ. Toàn 10 thôi, ông có thưởng cháu cái gì không? Thôi đi ông tướng, tôi làm gì có tiền. Về bảo mẹ mày thưởng cho, mẹ mày khối tiền. Câu nói của ông làm nó chưng hửng. Mẹ có bao giờ quan tâm đến nó đâu. Chính vì vậy, nó học giỏi hay dở thì cũng vậy. Nó chợt à lên một tiếng vì nó chợt nhớ đến bà nội. Đúng rồi, nó sẽ về khoe với bà, chắc bà sẽ vui lắm đây. Sự ngộ nghĩnh trẻ thơ thật dễ thương. Chỉ tội cho thằng bé có một người mẹ không xứng đáng chút nào. Xe vừa dừng trước cổng, Thắng nhảy tót ngay xuống gọi rõ to. Bà ơi! Bà, cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi. Toàn 10 thôi bà ơi! Nhưng trả lời nó là một sự im lặng. Thắng ngạc nhiên lắm. Cô cậu chạy vào nhà cất cặp, rồi chạy xuống bếp với một tập giấy kiểm tra đỏ chót những điểm 10. Nó thấy bà đang dọn cơm, nhưng mắt bà ngấn lệ. Thì ra bà đang khóc. Tại sao bà nội nó lại khóc? Thắng quên hẳn những gì nó muốn khoe với bà, rồi giơ tay ôm chầm lấy bà giọng hoang mang. Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà nhớ bố cháu hả bà? Bà đừng buồn nữa, cháu thương bà lắm. Bà Hảo như sực tỉnh, đưa tay quệt nước mắt rồi ôm lấy thằng cháu ngoan. Chợt nhớ ra, nãy nó khoe điểm kiểm tra, bà lại cố nặn ra một nụ cười méo mó, bảo Thắng. Cháu bà ngoan lắm, muốn bà thưởng gì nào, hôm nay bà có mua cho mày mấy cái bánh rán đấy, lấy ra ăn đi, rồi ăn cơm, chả bố mày. Bình thường mà nghe thấy bánh rán là Thắng lại nhảy cẫng lên, nhưng hôm nay nó chẳng hào hứng gì cả. Miếng bánh rán đắng chát trong miệng, đã lâu lắm rồi nó không khóc. Bố đã dặn nó phải dũng cảm, con trai không được phép rơi lệ, và nó đã nhớ lời bố nó, không khóc một tiếng, cho dù rất nhiều lần bị mẹ đánh đau. Nhưng hôm nay, nhìn vào mắt bà, nó bỗng dưng muốn khóc. Mắt nó cay xè. Hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu nó đi học về mà không thấy mẹ. Biết rồi nó cũng quen, vì nếu mẹ mà ở nhà thì lại kiếm cớ mắng chửi hay đánh nó cho mà xem. Trong mắt mẹ nó là một đứa trẻ hư, nó luôn là cái gai khiến mẹ ngứa mắt. Nhiều đêm nó ước ao được mẹ ôm vào lòng, được ngủ với mẹ như ngày bố còn ở nhà. Xong, giờ chỉ là ước mơ xa xỉ mà thôi. Nãy giờ, bà Hảo vừa nấu cơm, vừa khóc. Bà ước vì nghe người ta nói về con dâu mà mình nghe thấy rõ ràng nhưng không thể phản kháng. Bà lại thương thằng con trai của bà. Giờ ở phương trời xa, không biết nó sống chết như thế nào. Bà thấy tội nghiệp thằng cháu ruột. Thằng bé đã thiếu thốn tình cảm của cha. Đã vậy, con mẹ chẳng ra thể thống gì. Không biết sau này, tương lai cháu bà sẽ ra sao. Bà bực lắm, cứ định bụng sẽ hỏi con dâu cho ra ngô ra khoai. Nhưng nếu chưa có bằng chứng gì mà hỏi, không kéo nó lại cãi chày cãi cối rồi mắng cho mình một trận thì dại quá. Đành phải cố nén cái cục tức xuống rồi từ từ tìm hiểu xem như thế nào. Bực nhất là ông Thêm cứ bênh con dâu chằm chặp mỗi lần bà đề cập đến. Bà không hề biết thâm ý của ông, chỉ nghĩ ông sợ mang tiếng nên gàn bà mà thôi. Tại một địa điểm khác, ở một nhà nghỉ trên phố, Loan đang quấn lấy một người đàn ông. Đó chính là Tình Nát, ông chủ vật liệu xây dựng ở xã. Anh này tầm khoảng gần 40, nhưng lại thèm của lạ. Bị Loan bắt mất hồn mấy hôm nay, sở dĩ gọi là Tình Nát vì nghe đâu thời chưa vợ anh ta nổi tiếng là người uống rượu chẳng bao giờ say. Đám trai làng ngày ấy có người không phục mới bàn kế chuốc cho Tình một trận say mềm bằng một trò thách đấu. Ý mình uống rượu ba chai chưa say, nên Tình nhìn đám bạn mà cầm chai rượu lên tu ở ngực, cứ nghĩ mình sẽ chấp bận ghi một bát. Nhưng ai dè hôm đó chẳng biết uống đến chai thứ mấy, thì Tình không còn biết gì nữa. Anh ta say bỏ lê bỏ càng cả ra quán. Chủ quán thấy anh này say quá thì đòi thanh toán và đuổi cả bọn về. Nhưng đám thanh niên kia vẫn tỉnh táo, còn Tình khi đó chẳng biết gì nữa. Anh ta còn đái cả ra quần rồi nằm ngay đơ ra tại quán. Từ đó cả bọn gọi luôn anh ta là Tình Nát, mặc dù sau lần đó anh ta tờn đến tận giờ. Có rượu chè bê tha gì đâu, nhưng cái danh Tình Nát lại chết tên từ đó. Lại nói chuyện hôm nay, nhân lúc vừa về quê ăn dỗ, thế là anh ta chớp thời cơ rủ ngay em Loan đi nhà nghỉ. Về cái khoản này thì cô ả quá sành sòi rồi, biết là chả có cái gì là miễn phí. Nên trước khi đi, Tình đã lận ngay cả gần triệu bạc trong túi rồi, định bụng sau khi no sôi chán chè thì bồi dưỡng cho em Loan mấy trăm. Này, nghĩ cái gì thế? Nhìn em không thích à? Hay là nhớ đến con mẹ mướp ở nhà? Ôi, anh đã nghĩ em đẹp thế này mà lấy thằng Hùng thì hơi phí. Mà nó đi Tây những mấy năm, em chịu thế đếch nào được. Thi thoảng anh em mình đi đổi gió tí nhá. Cây con lợn xẻ nhanh chán lắm, làm sao mà bì với em được. Thế là anh ả lại cười rinh rích lên với nhau. Loan quả là người thành thục và có rất nhiều kỹ năng trong chuyện chăn gối. Cô đã dở hết tài nghệ ra khiến cho Tình cứ đứ đừ đừ sướng tê cả người. Mặc dù là người có tiền, nhưng từ trước đến nay Tình vẫn chưa hề bước qua ranh giới ngoài vợ, ngoài chồng với ai. Đây là lần đầu tiên anh ta đi với Loan. Định bụng chỉ đi khoảng 1-2 giờ rồi về. Nhưng khi đã bập vào Loan rồi thì Tình quên bố nó cái gọi là thời gian. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Loan mà thôi. Sẵn tiền đang rùng rình trong túi, hôm nay nhất định anh ta phải tự thưởng cho mình bằng một ngày sung sướng bên Loan mới được. Vậy là anh ả lại quần nhau nguyên một ngày. Đến tầm gần 5 giờ chiều, thấy có vẻ cũng đủ đô, Tình mới buông Loan ra trong vẻ tiếc nuối, nói: "Thôi, mình về đi em. Bên nhà em đi cả ngày thế này về, có bị nói năng nặng nhẹ gì không?" Loan nói giọng tự tin: "Em đi làm, chứ có đi chơi đâu mà nói." Vậy ra... Loan chỉ gật đầu thay cho câu hỏi của Tình. Đoạn là chia tay ra, óng nghẹo nói: "Quà của em đâu? Nhớ phải thưởng cho em nhiều nhiều nha." Tình hiểu ý, móc ngay cái bóp trong túi quần ra. Anh định đưa cho Loan 300, thì cô ả nhanh tay cướp ngay lấy cái bóp rồi dở ra đếm. Đoạn là lấy sạch số tiền trong bóp, chỉ để lại 200.000 cho Tình, rồi nhoẻn miệng cười Tình: "Ngần này thoải mái trả tiền nhà nghỉ rồi, anh yêu à?" "Ui không được đâu, trong đó có cả tiền bán hàng của anh đấy. Em lấy hết thì về con sư tử nó xé xác anh ra chấm muối đấy." "Nớm ạ, em tưởng anh thế nào, sợ gì con cọp ấy. Thiếu gì cách nói, mới có thế này mà đã tiếc rẻ với em, thì lần sau em mứ đi nữa đâu. Nhìn người ta đáng đồng tiền mắt gạo thế này mà còn lăn tăn." Mặc dù tiếc lắm, nhưng Tình đành phải chặt lưỡi. Cả hai đi xuống dưới trả tiền phòng rồi mỗi người leo lên xe, rồi đường ai nấy đi. Mặt anh ả lại phớt Tình ăn lê như chẳng hề quen biết. Tình trên đường về cứ lẩm bẩm: "Mất mẹ nó 600 bạc. Bố nó, con này cáo thật. Nhưng mà công nhận nó ngon. Cứ nghĩ đến hai cái bánh đúc của nó mà mình vẫn còn thèm. Đúng là đĩ có kỹ nghệ." Còn Loan cũng đang mở cờ trong bụng vì đào được mối bờ. À không ngờ tay Tình nát này lắm tiền thế. Chỉ mất có một ngày mà được những 600 ngàn. Bằng cả một tháng lương rồi còn gì. Kiểu này thì cô sẽ không thể bỏ qua địa chỉ này được. Giờ chắc phải tìm cách nói dối ông bà bố nhà chồng để có cớ hợp pháp mới được. Ở quê lúc đó đồ ăn không tiện như trên phố, thậm chí còn có thể nói là chậm phát triển và lạc hậu lắm. Chính vì vậy nên cách ăn mặc rất mốt, một cách đầy lai căng của Loan, không hợp một chút nào. Cô ta cứ như một con ma nơ canh di động đầy khó chịu trước mắt mọi người. Đám đàn bà con gái thì nhìn cô ta một cách đầy cảnh giác và ác cảm. Trái lại, đám đàn ông thì cứ hau háu, thậm chí nhỏ cả dãi mỗi lần thấy Loan lướt qua. Hôm nay kiếm được nhiều tiền thế này, Loan đang dự tính trong đầu xem nên mua cái gì để thưởng cho mình. Chắc chắn sẽ là một bộ cánh thật oách trên phố vào ngày mai. Và gì nữa nhỉ, cô sẽ mua một con vịt quay để chiêu đãi cả nhà. Đúng rồi, vậy thì phải quay lại chợ trung tâm đã. Chương 16, nổi sóng. Tối hôm đó, nhà bà Hảo ngoài mâm cơm bình thường mọi ngày, thì còn có hai đĩa thịt vịt quay to đùng. Thằng Thắng nhìn thèm lắm. Nó thấy lạ vì nghe mẹ nói đây là quà mẹ nó chiêu đãi vì mới lấy lương. Chẳng biết mẹ nó làm nghề gì, nhưng sáng nào nó thấy mẹ nó cũng dậy muộn. Khi nó đi học, mẹ nó vẫn chưa dậy cơ mà. Thắng để ý thấy hôm nay mẹ vui hẳn. Từ lúc về đến giờ mẹ cứ huyên thuyên đủ thứ, nhưng chỉ có ông nói chuyện với mẹ, còn bà nội thì không. Nó thấy bà buồn lắm. Thắng định hỏi bà nhưng lại thôi. Mẹ nó vui, nhưng vẫn không thích nói chuyện với nó. Trong bữa ăn, Loan gấp cho bà Hảo cái đùi vịt và một cái cho Thắng. Nhưng bà Hảo ngay lập tức gấp trả lại. Bà chỉ ăn những thứ có trên mâm. Tuyệt nhiên, bà không hề động đũa đến một miếng vịt quay nào. Bỗng dưng Thắng lại nhớ ngay đến lời mấy đứa bạn. Tự nhiên, nó thấy ghét lây đĩa thịt vịt. Bao nhiêu thèm thuồng từ nãy tan biến hết. Thắng cũng đưa đũa lên gấp cái đùi vịt bỏ ra. Mẹ nó không hiểu ý, quắc mắt lên nói: "Vịt quay ngon thế sao mày không ăn? Hay quen ăn những thứ đạm bạc này rồi hả?" Thắng cứ cúi gằm không nói gì cả. Họng nó ốt nghẹn, miếng cơm như tắc luôn trong cổ họng. Bà Hào nói: "Trời đánh còn tránh miếng ăn. Nó không thích thì chị đừng có ép. Nếu muốn nó ăn thì chị phải nói ngọt. Chứ mẹ nó như thế thì con nào dám ăn." "Mẹ lại xúi nó như vậy có phải không? Con mua về là bởi cả nhà, chứ có phải mua về ăn một mình đâu. Mà mẹ mặt nặng mày nhẹ với con. Còn thằng kia, để xem mày có như thế mãi được không. Thôi, không ai ăn thì bố con mình ăn ạ." Nói rồi cô ả lại gấp ngay cái đùi vịt vào bát ông thêm và một cái cho mình. Bà Hảo và Thắng hôm ấy ăn nhanh nhất. Hai người cũng đứng lên trước. Bà bò lên nhà, Thắng cũng lên theo. Bà Hảo ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước. Tay bà kéo thằng cháu vào lòng rồi ôm lấy nó. Thắng cảm nhận được một sự nóng ấm ở lưng áo. Nó biết bà nội nó đang khóc. Bà bảo Thắng: "Khổ thân cháu tôi, bà thương cháu lắm. Chẳng biết thằng bố mày bao giờ mới về. Cố gắng mà học hành cho giỏi cháu ạ." Dưới kia Loan và ông Thêm cũng đã ăn xong. Tiếng bát đũa khua vào nhau loảng xoảng. Loan mang bát đĩa ra sân giếng rửa bát. Con chó vàng vẫy đuôi mừng rỡ đi theo. Chắc nó đoán kiểu gì cũng được chấm mút nên cứ quấn lấy cô chủ. Loan cố tình nói thật to cho bà Hảo nghe tiếng. Mấy cả, hôm nay ta mua vịt quay về đãi cả nhà, nhưng có hai người không ăn, vậy thì cho mày ăn luôn. Cố mà ăn hết nhá, ngon lắm đấy. Nói xong, cô hất tất cả đĩa xương thịt còn lại xuống sân cho cháu ăn. Bà Hảo bực lắm vì biết cô con dâu hỗn láo đang chửi xéo mình. Nhưng để cho êm cửa êm nhà, nên bà cũng không thèm chấp. Lòng ngổn ngang trăm mối, bà lại nhớ thương thằng con trai, không biết giờ đang ở nơi đâu. Tại sao Hùng không hề có tin tức gì suốt nửa năm dòng, kể từ khi sang bên đó anh chỉ gọi điện và gửi tiền về được đúng 5 tháng đầu. Giờ là gần 1 năm mà anh cứ bặt tăm như bóng chim tăm cá, thì người làm mẹ như bà làm sao mà không sốt ruột cho được. Chiều hôm sau, lúc bà Hảo đang lúi húi nấu cơm thì Thủy con gái bà đạp xe vào. Vừa đến sân, cô đã gọi rõ to. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Mẹ đây, có việc gì mà hớt ha hớt hải thế hả con? Thủy chạy vào bếp ngó nghiêng một hồi, rồi hỏi mẹ. Bà Loan đâu rồi hả mẹ? Còn bố con đi đâu? Ôi dạ, bố mày thì chắc đi đón thằng Thắng. Còn con Loan mày nhắc đến làm mẹ điên hết cả người. Bị gãi đúng chỗ ngứa nên Thủy huỵch toẹt luôn. Trời ơi, con sang đây cũng vì chuyện đó nè. Cái bà Loan lăng nhăng lắm mẹ ơi, chẳng biết ở nhà bố mẹ quản sao, chứ bà ấy như con ngựa cái á, đi hết thằng này tới thằng nọ. Giờ không biết đã cắm cho ông Hùng nhà mình bao nhiêu cái sừng rồi. Khổ thân cho ông anh con, có mắt như mù, đi lấy vợ về làm đĩ. Bé bé cái mồm thôi con, hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho. Mẹ cũng đã nói nó mấy lần về cái tội ăn mặc hở hang rồi, rồi không chịu chăm lo con cái, mà nó có nghe đâu con. Trời ơi, mẹ nói nhẹ nhàng như vậy, không ăn thua đâu. Cái ngữ này mà không rắn, thì à đưa trai về nhà ngủ lúc nào không biết đấy mẹ. Đi đến đâu cũng thấy người ta nhỏ to về chị ta mà con bực hết cả người đây này. Cứ như họ cố tình nói cho mình nghe không bằng ấy. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì ông Thêm đèo Thắng đi học về. Thắng quanh tay chào bà và cô, rồi để cặp vào trong nhà. Như thường lệ chỉ đợi cô cậu về là cả nhà lại ăn cơm, nhưng hôm nay Thủy đang nói chuyện thế này sợ không tiện nên bà Hảo bảo cháu. Lấy cái bánh giò bà để phần trong chạn rồi ăn đi, đi chơi rồi lát nữa về ăn cơm con nhé. Thắng vẫn là trẻ con nên cũng ham chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô cậu vớ ngay lấy chiếc bánh bà mua cho rồi chạy tót đi chơi. Ông Thêm thấy con gái sang tầm này thì cũng đoán là có chuyện, liền nói một câu lấy cớ đổi khéo Thủy. Đàn bà gặp nhau chả có chuyện gì khác ngoài những câu chuyện làm quà thì tổ rác nhà. Mày hôm nay sang đây cũng như vậy phải không? Bố chưa biết gì đã vội vã quy chụp. Bố không ra ngoài mà xem người ta nói về cô con dâu vàng bạc của bố như thế nào kia kìa. Con nghe mà muối cả mặt, rác hết cả tai. Người ta nói tai nọ sang tai kia, miễn mình đừng nghe là được. Mày lại gì cái làng này? Mà chả cứ ở đây đâu, chỗ nào cũng thế cả. Cứ túm năm tụm ba vào là hết chuyện nhà ra chuyện người. Toàn nói xấu nhau, chẳng ra cái thể thống gì. Tao lạ gì mấy con mụ vô công dỗi nghề hay đặt điều thêm mắm giảm muối đấy. Bà Hảo biết là ông Thêm hai bên con dâu, liền đến vào. Ông không ra ngoài, ông không biết đấy. Quả là có chuyện đấy thật. Người ta nói con Loan không đứng đắn, đi lại với hết người này đến người khác để bon tiền. Mình mà không lên tiếng thì hỏng. Đàn bà có chồng rồi thì phải đàng hoàng giữ lấy cái tiết hạnh. Đằng này tôi không bênh ai cả, nhưng nói thì phải có chứng cứ. Bà nghe mấy người đó nói mà chưa biết đúng sai ra sao. Mình mới chỉ nghe một chiều mà về nói con Loan, ngộ nhỡ không phải lại thành ra nhiều chuyện. Khéo lúc lôi nhau ra chả đứa nào nó nhận đâu. Rồi bà xem. Cái này phải thận trọng, không thể sồn sồn lên như bà với con Thủy được đâu. Thủy nghe bố nói vậy thì tức lắm. Ngày trước anh Hùng tuyên bố lấy Loan, cô cũng không đồng ý, vì thấy Loan không được đoan trang. Nhưng cô là em, chỉ có thể góp ý chứ không quyết định được. Giờ mới biết điều mình lo lắng trước đây hoàn toàn có cơ sở. Cô chị dâu suốt ngày quần là áo lượt đi hoang thế này, không mang tiếng mới là lạ. Cô bực dọc vì bố cứ gạt đi. Thùy quay sang nói với mẹ một câu, rồi mới về. Mẹ không nói được bái thì cũng phải tìm cách nói cho bà cải bái biết mà dạy con. Cứ im như thóc ngậm thế này, họ lại cho là mình ngu đấy. Thôi, con về đây. Cả ông và bà Thủy đều không biết là những câu chuyện ba người trao đổi vừa rồi đã lọt không sót một từ nào khỏi tai đứa cháu trai bé nhỏ. Mới đầu Thắng định ra ngoài chơi, nhưng tầm 11 giờ trưa, làm gì có ai chơi ngoài đường bây giờ? Đứa nào cũng chuẩn bị ăn cơm nên trên đường vắng hoe. Thắng đành phải tiêu nghỉu đi về. Nhưng về đến sân thấy trong bếp ông bà và bác đang nói cái gì gay gắt lắm, nên cậu không vào ngay mà đứng ở ngoài nghe ngóng. Vốn là một cậu bé thông minh, nên chỉ loáng một cái là Thắng hiểu mọi người đang nói về mẹ. Càng nghe, cậu lại càng cảm thấy khó chịu, không phải vì bản thân bực bội, mà vì những lời nói ấy lại khiến cậu nhớ đến lần đánh nhau với thằng Chiến dạo trước. Thì ra mẹ cậu đúng như những gì người ta nói. Bỗng dưng cậu cảm thấy xấu hổ. Thắng trách mẹ vô cùng. Cậu cảm thấy bị tổn thương và lo cho bố. Trong đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ lên 10, Thắng chỉ nghĩ đơn giản là nếu bố không về sớm thì bố sẽ mất mẹ. Càng lớn nó càng thấy mẹ không giống như mẹ của người ta. Mẹ nó cứ khác biệt, lạc loài giữa một rừng người đông đúc. Nước mắt cậu trực trào ra, nhưng cậu cố ngăn lại vì nghĩ đến những câu nói của bố. Con trai phải dũng cảm, dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khóc. Đúng, cậu sẽ không khóc, không được phép gục ngã, cậu sẽ là một chiến binh dũng cảm. Vậy là Thắng không vào nhà, cậu đứng nép mình vào một chỗ, đợi đến khi cô Thủy đạp xe về khuất cậu mới đi ra. Từ lúc đó cậu cứ lầm lì không nói, cũng chẳng cười, tâm hồn cậu đã bị tổn thương. Mấy ngày nay, nhà bà Hào cứ như đưa đám, chẳng ai nói với ai câu nào. Hình như bà bắt đầu nhận ra một điều là Loan một mình một phe, ngang nhiên thách thức bà. Ông thêm thì lửng lơ con cá vàng, chẳng tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ có Thắng là đứa cháu luôn ở bên bà nhiều nhất. Nó tuy ít tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện. Cứ đêm đêm nó lại thủ thỉ động viên bà như một người bạn nhỏ. Bà ơi, bà đừng buồn nhé, con chỉ mong bố về thôi. Bố mà ở nhà thì sẽ không có gì xảy ra cả. Đêm ấy, bà Hào đã khóc hết nước mắt. Càng nghĩ bà lại càng thương thằng con trai của mình. Bà biết nếu ngày nào Hùng còn chưa về thì con dâu bà sẽ càng nổi loạn. Một người đàn bà không chăm lo cho gia đình, chỉ nhong nhong như con ngựa cái suốt ngày, thì chỉ là người đàn bà hư hỏng. Tại sao nhà bà lại vô phúc như vậy chứ? Nhất định ngày mai bà sẽ phải gặp bà thông gia mới được. May ra bà ấy có thể khuyên ngăn được con gái. Nhưng sự việc không như bà mong muốn. Hôm ấy khi cơm nước xong xuôi, đợi cho ông thêm và thằng cháu ngủ trưa đâu đấy, bà mới đi ra cửa hàng của bà Cải. Không biết hai bà nói chuyện với nhau những gì, nhưng khi về bà Hảo buồn lắm. Bà nghĩ đến bà Cải là mẹ đẻ mà con chả nói được con thì đúng là hết cách rồi. Tối hôm đó nhà bà đã xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cũng may bà là người có thần kinh tốt, chứ không chắc bà cũng lên cơn nhồi máu mà chết luôn rồi. Chương 17. Nỗi đau lòng mẹ. Trả lại chiều hôm đó, sau khi đi hú hí chán chê với tình nhân về, Loan ghé qua cửa hàng của mẹ xong mới về. Đang bực mình vì mới bị bà Hào trách khéo về con gái, giờ lại thấy cô ống hẹo, ăn mặc trống trước, hụt sau, đi vào. Bà Cải sẵn đang bực trong người liền sẵn giọng. Chị vào đây tôi nói chuyện. Loan liền xà ngay vào vì tưởng mẹ vẫn như mọi khi. Vừa vòng tay ôm nghe người mẹ lấy lòng thì bà Cải hất tay Loan ra rồi chất vấn. Chị đi đâu mà ngày nào cũng như con ngựa vía thế hả? Chị có biết mấy ngày qua tôi đã nghe rác hết cả tai những lời đàm tiếu về chị không? Mẹ lại nghe lung tung rồi, dư luận phức tạp lắm, mẹ quan tâm làm gì chứ? Cứ để ý đến dư luận thì nó nhấn chìm mình lúc nào không hay. Tôi nói cho chị biết, nếu chị còn coi tôi là mẹ thì từ giờ trở đi chị ở nhà chăm lo cho con cái và quán xuyến công việc nhà. Nếu chị còn coi tôi là mẹ thì từ giờ trở đi chị ở nhà chăm lo cho con cái và quán xuyến công việc nhà chị cho đàng hoàng. đừng đi linh tinh lang tang nữa, mang tiếng lắm. Tôi cũng đến muối mặt với ông bà thông gia bên đấy mất. Loan biết, nếu còn ở lại thì chỉ ngồi nghe mẹ chửi mà thôi, nên đành kiếm cớ chuồn cho lẹ. Bà Cải vẫn chưa nói xong, đã thấy con gái nhấp nhà nhấp nhổ muốn về, thì hỏi thẳng luôn. Tao hỏi thật nha, thế có đúng là mày đi lại với thằng Toàn, với thằng Tình Nát không? Rồi còn thằng Bảo với cả thằng Học nữa, có không? Mẹ đẻ con ra, đều dạy con điều hay lẽ phải ở đời. Chứ có phải dạy con đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác đâu. Con làm gì thì làm. Cũng phải nghĩ cho mẹ và làm cái gương cho con nó soi vào chứ. Mẹ nghe ai nói lung tung về con như vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Đứa nào mà đặt điều gấp lửa bỏ tay người, con sẽ đến tận nhà đào mả bố chúng nó lên. Chúng nó có ở trong đũng quần con đâu mà nói như thánh phán thế hả? Mày im đi cho tao nhờ. Không phải ngẫu nhiên người ta nói như thế đâu. Nếu không có lửa thì làm sao có khói hả? Mày hãy soi lại bản thân mình xem, chưa gì đã khùng lên. Tao thách mày dám đến nhà người ta mà chửi càn đấy, khéo họ lại ghè cho gãy răng. Chưa ở đấy mà nói. Mẹ chỉ cần nói cho con biết xem, cái đứa thối mồm nào đã đặt điều cho con như vậy thôi. Nó mà không nói có sách mách có chứng ra thì con đào cả ổ nhà nó lên, chứ con sợ cái gì? Các cụ nói cấm có sai. Thùng rỗng thì kêu to, mà gái đĩ lại hay già mồm. Bà Cải nghe con gái cứ tay đôi tay ngang cãi lại mình như chém trà như vậy thì điên lắm. Bà chỉ thẳng vào mặt Loan mà nói, cốt ngày, đến giờ mà mày vẫn còn nỏ miệng à? Mày định đeo mo chát trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa? Có mỗi mống con gái mà mất dạy thế hả giời ơi? Ôi ông Tâm ơi là ông Tâm, ông sống côn chết thiêng, về đây mà xem này. Tôi không dạy được con rồi ông ơi. Loan bực mình lắm, định vào tám chuyện với mẹ một lúc để về khỏi phải nấu cơm. Ai dè bị bà Cải chửi cho một trận như tát nước vào mặt, làm cô điên hết cả người. Cũng may, tầm này vắng khách, chứ không thì biết chui vào đâu. Lạ thế đấy, dù cho cô chẳng thanh cao tốt đẹp gì, nhưng cái sĩ diện thì vẫn không thể bỏ được. Loan quay ra trách giận mẹ. Biết thế này, con không vào đây làm gì. Cứ tưởng mẹ thương con và tin con, chứ không ngờ mẹ lại tin người ngoài hơn. Từ giờ, mẹ đừng nói với con những chuyện như này nữa nhé. Mà con cũng chẳng nghe đâu, toàn chuyện thảo lao. Đến nước này thì bà Cải không còn chịu đựng được nữa. Bà giơ tay vả cho Loan hai cái tát như trời giáng. Bốp bốp. Cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay, chị đừng bao giờ bước chân ra đây nữa nhé. Cá không ăn muối cá ươn. Con gái con lứa mất dạy. Tôi không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng. Nếu chị còn không thay đổi, để tôi còn nghe thêm một lời nào nữa về chị, thì tôi sẽ từ mặt chị ngay lập tức. Giờ thì cút đi, cho tôi bán hàng. Đi ngay. Loan nghe bị mẹ tát cho hai cái rõ đau, lại còn ăn trời sấp mặt, cô nàng tức khí bồ lu bồ loa. Mẹ không hề thương con. Không tin con là đi tin người ngoài. Con ghét mẹ lắm. Từ giờ con sẽ không ra đây nữa. Mẹ khỏi phải lo nhìn thấy mặt con. Bà Cải thậm chí không thèm nhìn. Tay bà cầm cái chổi lông gà khua qua khua lại rồi nói một câu khiến Loan cảm thấy như mẹ đang đi guốc trong bụng mình. Mày có biết liêm sỉ là gì không? Người có sĩ diện, đừng ngửa tay xin tiền người khác, cũng đừng sống đời tầm gửi. Đàn bà nhục nhất là loại bán trôn nuôi miệng, kiếm tiền bằng vốn tự có, thì loại đó chỉ là cặn bã cho người đời phỉ nhổ mà thôi. Tao xấu hổ vì là mẹ của một đứa như mày. Nhục nhã quá, giời ơi! Đến nước này thì Loan không thể nấn ná thêm được nữa, cô ta gào lên. Rồi mẹ sẽ phải hối hận với những lời nói hôm nay của mình, còn không bao giờ quên đâu. Nói rồi cô ta dậm chân bành bạch, rồi ngồi lên xe phóng vút đi. Bà Cải cán cảnh lắc đầu ngán ngẩm cho đứa con hỗn xược này. Người ta thường nói có 10 thì tốt, mà có 1 lại xấu. Cái đó nó đúng y với trường hợp của bà. Đang bực dọc vì đứa con gái mất nết thì tạo, thằng con trai đi đâu về dựng xe máy đánh kịch một cái rồi mồm vừa nhóp nhép nhai kẹo vừa gọi mẹ. Thôi đóng cửa đi mẹ ơi, tối nay con có mấy thằng bạn, mẹ cho con xin két bia nhé. Tiền sư bố nhà anh, thằng phá của chả được cái nước non gì, hết con chị đại đến thằng em mám quẻ. Giết thế này chắc tôi thần kinh chết. Ôi mẹ nói thế nào chứ, không có con thì mẹ buồn cả đời đấy. Còn cái bà Loan mẹ kệ bà ấy đi, có thân thì lo, ai hơi đâu mà giữ. Mà cái bà ấy cứ như con ngựa vía nhỉ, đi suốt ngày. Vậy chả trách bản dân thiên hạ ngứa mắt, họ mới chửi cho, dại. Mày nói cái gì? Mày cũng nghe gì về nó phải không Tạo? Thế hóa ra chỉ mỗi mẹ là mù thôi sao? Nói mẹ nghe xem, người ta nói về con chị mày thế nào? Ơi, khổ quá đi mất. Ôi giời, nói chuyện về bà ấy thì nói cả ngày không hết mẹ. Mà thôi kệ đi, bà ấy to đùng ra rồi, bé bỏng gì nữa cho cam mà phải lo. Xấu đẹp gì thì nhà chồng bái hưởng, hơi đâu mà no cho mệt mẹ. Nói rồi, chẳng đợi mẹ đồng ý, Tào ôm ngay kết bia, rồi để lên xe máy định phóng đi, thì bà Cải lôi ngay lại, nói. Tôi không tiếc gì anh, nhưng mà ba cái tuổi danh không lo là măn, cứ bia bọt, rượu chè thế này, rồi lại nát nhà. Tôi là tôi chém đấy. Bảo rồi, xem có đứa con gái nào ngoan ngoãn chịu khó một tí, rồi dắt về đây cho tôi, mà anh cứ chàng ma chàng màng. Rồi, bà bố cứ yên tâm. Khác có, mà là gái xịn nhá, chứ không như bà chị rách bươm của con đâu. Mà con nói thật với mẹ, bà ấy là chị con thì con mới để yên. Chứ vợ con mà như vậy, con chặt chân lâu rồi. Nhà bà Hảo kia họ Hiền đấy. Mà mẹ cũng bảo bà Loan, biết điều tí đi, bành mắt ra là đi đến tận chiều tối mới về. Họ không dắt lá chuối đuổi đi, là may đấy. Thôi, con về trước đây. Đấy là chuyện của bà Cải, còn bây giờ đến chuyện của Loan. Đang bực mình vì bị mẹ đẻ tế cho một bài thiếu nước hộc máu mà chết, thì về đến cổng đã thấy ông Thêm đứng chờ ở bên ngoài. Vẫn đang tức mẹ, nên Loan định phóng thẳng vào nhà, cũng chẳng buồn chào ông. Nhưng ông Thêm đã nắm lấy cái yên sau xe kéo lại, bảo Loan. Đi nữa về nhà, bà ấy có nói cái gì, cũng phải im nhá. Đừng có nói câu nào rồi lại cãi nhau. Bà ấy nói chán, khắc phải thôi. Lại gì nữa đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Loan không nói không rằng về lời cảnh tình của ông bố chồng mà cứ thế phóng xe về nhà. Bà Hảo đang quét sân, thấy cô con dâu giờ này mới dẫn xác về. Bà ngán ngẩm lắc đầu, mặc cho Loan cất tiếng chào rõ to. Thằng Thắng đang rót nước vào phích cho bà, nhìn thấy mẹ nó bất giác ngẩng lên. Chẳng may bị mấy giọt nước sôi bắn vào chân bỏng rát, nhưng nó không kêu. Loan dựng xe rồi đi vào nhà. Lát sau, cô gọi Thắng. Thắng ơi, vào đây mẹ bảo. Sao bỗng dưng hôm nay Loan này ngọt ngào với con thế? Lâu lắm rồi, Thắng có nghe mẹ nói như vậy đâu. Rón rén đi vào, Thắng hỏi mẹ. Mẹ gọi gì con ạ? Loan đưa ra 500 ngàn cho Thắng. Rồi bảo, đây là tháng lương đầu tiên của mẹ. Con cầm lấy. Lát đưa cho bà. Bảo bà mua thức ăn nhé. Mẹ đi tắm một cái. Thắng tần ngần, thực ra nó biết thừa mẹ nó đang nói dối. Đưa lại số tiền cho mẹ, Thắng nói. Mẹ đưa cho bà đi ạ, con nghĩ mẹ đưa sẽ tốt hơn. Nói rồi nó đi một mạch ra ngoài sân. Loan nhìn theo vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Sao hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không? Thôi được rồi, tí nữa ăn cơm xong cô sẽ đưa tiền cho bà mẹ chồng để xem bà ấy nói gì. Cô tin rằng nhìn thấy tiền thì mọi giận hờn trong lòng bà sẽ tan biến. Chả ai ngu mà chê tiền cả, cứ đưa cho bà ấy coi như mình đóng thuế ăn. Vậy là khỏi lăng nhăng, đỡ điếc tai, lắm chuyện. Cũng là để qua bà Hảo, cô muốn đập vào mõm những kẻ nhiều chuyện ở cái làng này. Bữa cơm hôm đó thật nặng nề, không khí căng như dây đàn. Chưa bao giờ bà Hảo như thế này cả. Loan thấy bức bách vô cùng, thà bà cứ mắng chửi hay nói gì cũng được, còn dễ đối phó. Chứ cứ im mỉm giết voi thế này thì ai mà chịu được. Cố lùa hết bát cơm rồi đứng dậy. Loan thấy bà Hảo đi lên nhà trên thì chạy vội vào buồng cầm lấy 500.000 hồi nãy. Nghĩ thế nào cô lại mở bóp rút thêm 100 rồi cầm ra đưa cho bà Hảo, miệng già là. Chương 18 Con ngựa bất kham. Hôm nay con lãnh thắng lương đầu tiên, con đưa mẹ để mẹ mua thức ăn ạ. Bà Hảo không cầm mà nói dứt khoát. Chỉ giữ lấy mà tiêu. Tiền chị làm được, chị cứ dùng. Nhà này vẫn đủ tiền trang trải, chị không phải lo. Dạ nhưng mà bây giờ con làm ra tiền rồi. Mỗi tháng con sẽ đưa cho mẹ 600 để thêm vào ạ. Nhà con dạo này mất hút, có gửi được đồng nào về đâu. Con phải đi làm để thêm được đồng nào hay đồng ấy. Sau này còn lo trả nợ nữa. Bà Hảo quay đi không nói câu nào. Ông Thêm đi lên, thấy vợ như vậy thì nói chữa ngựa. Còn nó biết nghĩ như vậy thì tốt quá. Bố nghĩ con cũng nên để lại một ít mà tiêu, còn phòng xe cổ nữa, không nhất thiết phải đưa hết cho mẹ đâu. Dạ, mọi lần mẹ con vẫn cho tiền tiêu vặt, nên cái đó không lo ạ. Mẹ cần mấy tiền đi mẹ. Tôi đã nói rồi. Chị cứ giữ lấy mà tiêu. Tôi không cần những đồng tiền đó. Nghe mà điên cả tiết. Từ nãy Loan đã nhún nhường nhịn bà như nhịn cơm sống rồi. Nay bà được thể này làm quá lên tới này, thì cô cũng chẳng ý tứ gì nữa mà sổ luôn. Con nhìn từ nãy đến giờ, mà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ như thế, chả hiểu là như thế nào nữa. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi, cứ mặt sầm mày xì như thế này, khó chịu lắm. Chị giỏi thật đấy. Tôi đã nói gì đâu, mà chị mồm ngang miệng dọc như thế hả? Đã vậy thì tôi nói luôn. Chị xem lại bản thân chị xem. Từ khi con trai tôi đi nước ngoài đến nay, chị đã làm tròn bổn phận của mình chưa? Chị có biết hàng xóm người ta nói về chị như thế nào không? Con chẳng cần biết họ nói gì, vì con sống không phải vì dư luận. Tiền đây con cũng nhắc cho mẹ nhớ luôn. Nếu mẹ vẫn coi con là con dâu, thì mẹ phải tin con. Còn nếu mẹ tin người ngoài hơn, thì con không có gì để nói. Tùy mẹ. Tôi thất vọng về chị quá. Chị đúng là con ngựa bất kham. Chị cứ việc làm theo ý muốn của mình. Nhưng đấy là khi chị còn độc thân, không cần quan tâm đến ai. Nhưng giờ chị vẫn đang là con dâu chúng tôi, là vợ của thằng Hùng, thì chị cần phải đi đứng, sinh hoạt đúng khuôn phép, có lễ giáo gia đình, chứ không thể như hạng gái bao gái gọi ngoài kia. Chị nên nhớ, chị còn có con trai nữa đấy. Chị sẽ là tấm gương cho nó soi vào, chị Loan ạ. Con biết mình cần phải làm gì, nên mẹ không cần phải dạy. Con cũng không làm gì sai, để ảnh hưởng đến gia phong nhà mình. Nên mẹ cứ yên tâm. Chị quá lắm rồi đấy. Thôi, mỗi người nhịn nhau một tí, kẻo con cháu nó cười cho đấy. Có gì đóng cửa bảo nhau, đều là con cái trong nhà. Bà cũng bớt nóng lại đi. Hơi đâu mà nghe miệng thiên hạ, chả có ai tốt đâu. Toàn bọn rồi trâu thấy đâu bầu đấy. Lũ dỗi hơi, nhiều chuyện đâm bị thóc, chọc bị gạo ấy mà. Lại được ông nữa. Cứ nói như ông thì lồn ầu hết. Ông cứ ra ngoài mà xem, thiên hạ họ chửi cho mà nghe. Tôi thì tôi không chịu được, giác tài lắm. Thắng đứng ở ngoài hiên nghe được tất cả, nó buồn lắm. Nó không ngờ mẹ nó lại như vậy. Tại mẹ cả, Thắng biết bà buồn mẹ vì chuyện gì rồi. Thảo nào nhiều hôm, nó đi học về, có người nhìn thấy nó còn chỉ trỏ, chứng tỏ lúc đó họ đang bàn tán về mẹ của nó. Tại sao mẹ không bình thường như người khác? Sao không ai thích chơi với mẹ? Bởi vì mẹ khác với tất cả mọi người, mẹ không giống với số đông. Mà những người như vậy, cô giáo bảo là gì nhỉ? À, lập dị. Đúng rồi, mẹ nó là một người lập dị. Tự nhiên nó không muốn làm con của mẹ nữa. Nó lại ước ao cho thời gian quay trở lại khi nó mới lên ba. Lúc đó nhà nó hạnh phúc lắm. Ba mẹ yêu thương nhau, nó chỉ mong được như vậy. Nó ngước lên nhìn trời sao, rồi lầm bầm trong miệng. Ông trời ơi, ông hãy đem bố về cho cháu đi. Nếu bố không về, cháu sợ mẹ sẽ không còn làm mẹ nữa. Bố ơi, nếu bố có nghe thấy con cầu nguyện, thì bố mau về đi, con nhớ bố lắm. Một thằng bé con 10 tuổi đầu, thật tội nghiệp. Nó đã thiếu đi một người chăm sóc là bố. Chỉ còn mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng ra mẹ, thì nó biết trông cậy vào ai. Thắng là một đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện. Giá mà Loan hiểu được như vậy mà quan tâm con kịp thời thì Thắng sẽ rất thành đạt trong tương lai. Song tiếc rằng chính Loan lại là người đạp đổ tương lai của con mình. Cuối cùng, sự việc động trời của Loan và ông Thêm lại vỡ lở một cách đầy hy hữu. Đúng như câu nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Việc dù kín đến đâu cũng có lúc hở, giấy cũng chẳng tài nào gói được lửa. Bà Hảo có thể tin chồng mà không để ý, hoặc cũng có thể họ toàn hoạt động về đêm vào những lúc bà ngủ say. Ban ngày thì toàn khi bà đã đi chợ nên sự việc khó bị phát giác. Song có một người mà cả ông Thêm và bà Loan không bao giờ để ý thì lại bị phát giác bởi chính người này. Đêm hôm ấy, trời mưa to lắm. Có lẽ cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết mát mẻ nên ai cũng ngủ rõ say. Bà Hào cũng vậy. Sau khi kể cho thằng cháu nghe chuyện cổ tích xong một lúc thì bà cũng díu cả mắt lại. Thắng nằm bên cạnh cũng ngủ say từ hồi nào rồi. Bây giờ đã thành thói quen. Đêm nào trước khi ngủ cậu cũng được lạc vào trong khu vườn cổ tích của bà. Mà bà cứ như một kho tàng cổ tích vậy. Những câu chuyện qua giọng của bà, lúc trầm, lúc bổng, nghe hay ơi là hay. Có lẽ buổi tối, Thắng chan nhiều nước canh quá cũng nên. Đang ngủ say thì cậu chàng buồn tiểu, đành phải lồm cồm dậy đi đái. Cậu chàng không sợ ma, thành ra cứ tự đi thôi, không cần gọi bà. Muốn đi ra góc vườn đái thì phải đi qua gian nhà ngang, nơi mẹ ngủ. Chợt Thắng thấy lạ vì cứ thấy tiếng nói rúc rích phát ra từ phòng mẹ. Lý trí mách bảo cho cậu nhóc biết, có gì lạ ở bên trong. Cậu rón rén đi lại gần, vã tai vào vách nghe ngóng. Đột nhiên tiếng nói im bặt. Thắng nghĩ mình nghe nhầm, nên đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn đã. Đến khi đi xong, vào cậu lại nghe thấy tiếng gì rầm phát ra từ phòng của mẹ. Công nhận đằng ấy khỏe thật. Từ nãy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xi nhê gì. Anh bái phục luôn đấy. Anh cũng chẳng kém đâu. Thế này mới biết cha con anh đều 10, 19 cả. Hùng khéo về độ lì còn thua anh ấy. À thêm đã đặt vòng chưa đây? Không khóa lại là toi đấy. Rồi lại ánh bụng ra thì chẳng biết là cổ thằng nào. Điên vừa thôi. Chẳng bao giờ có chữa được đâu. Em khóa từ ngày Hùng vẫn ở nhà. Anh cứ yên tâm thoải mái đi. Trời, Thắng đang nghe thấy cái gì thế này? Rõ ràng đó là tiếng của mẹ nó mà. Và người đàn ông kia chẳng phải là ông nội sao? Nó há hốc mồm thàng thốt, nhưng không dám thở. Tại sao ông lại chui vào ngủ với mẹ nó vậy? Có lý nào mẹ nó phản bội bố? Có chết nó cũng không thể tưởng tượng được mẹ và ông nội lại đang làm cái chuyện người lớn ở trong phòng của mẹ. Khốn nạn thật. Thắng giận đến cực điểm, nó chỉ muốn đập cửa xông vào, mắng cho hai kẻ kia một trận. Tiếc là nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nhưng nó biết đó là việc làm đáng lên án. Mẹ nó đúng là một con ốc nhồi, đúng như lời bọn bạn nói. Còn ông nội nó, tại sao biết mẹ nó là con dâu, là vợ của bố nó mà ông vẫn làm như vậy? Thắng lại rón rén đi lên nhà trên. Để chắc chắn, nó tiến lại giường ông nội, ngó cổ vào, tay cua sang hai bên. Nhưng chẳng thấy ông đâu cả, chiếc giường trống không. Nó lại đi về chỗ bà. Một sự đấu tranh dữ dội, nửa muốn gọi bà dậy, nửa lại không. Cuối cùng, nó chọn cách im lặng. Nó sợ đang đêm bà sẽ nằm lên. Nó sợ những giọt nước mắt đau khổ của bà. Và để bảo vệ tất cả, nó đành lặng im. Song không phải là đồng lõa với cái xấu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu học trò lớp 4. Nhất định nó phải dình bằng được. Nhất định là như vậy. Từ lúc đó Thắng không tài nào ngủ được. Nó lại để ý xem bao giờ thì ông ra khỏi phòng mẹ nó. Một đứa trẻ con như Thắng đúng ra phải được sống với đúng tuổi thơ của mình. Đằng này cậu lại phải gồng mình lên, phải chứng kiến những thứ đúng ra không nên xảy ra với cậu. Mãi suy nghĩ miên man mà phải một lúc lâu lắm, thì tiếng chó bắt đầu sủa nhặng lên ở mấy nhà hàng xóm, thì Thắng mới thấy ông đi lên. Trong bóng tối lờ mờ, nó thấy ông chỉ mặc mỗi cái quần cộc. Nó bắt đầu mất niềm tin vào người lớn, nó ghét ông, ghét mẹ. Trong ngôi nhà này, nó chỉ còn bà là người thân duy nhất mà thôi. Từ hôm nay trở đi, nó không coi ông là người thân nữa, mà chỉ là người sống chung nhà. Nó thấy bà nó thật đáng thương. Bà đã bị hai người kia lừa dối. Nó có nên nói cho bà biết sự việc đêm nay không? Bà Hào nhận thấy mấy hôm nay Thắng khác lắm. Cú cậu cứ lầm lầm lì lì, ít nói hẳn đi. Nhiều hôm nó còn không muốn đi học. Bà buồn lắm. Bà hỏi vì sao đang học giỏi lại không thích học nữa, thì Thắng chỉ đáp cột ngồn. Con không thích học nữa bà, học giỏi cũng chẳng làm gì cả, không ai thích con học giỏi cả, cứ học bình thường như các bạn, vẫn lên lớp được mà bà. Bà Hào rút ngay cái roi mây vẫn thường gác trên bếp, dứ dứ vào mặt Thắng nói. Ai dạy con như vậy hả Thắng? Con có biết con nói câu ấy làm bà thất vọng như thế nào không? Con phải học, phải cố gắng học thật giỏi để làm rạng danh gia đình. Bà chỉ biết trông cậy vào con thôi. Bố mày không biết sống chết thế nào, nếu mày cũng hư hỏng thì bà chết mất. Nói rồi bà quăng cây roi ra sân, rồi ôm chầm lấy Thắng mà khóc. Thắng ôm lấy vai bà, giọng hối hận. Con xin lỗi bà, con sẽ học thật giỏi cho bà vui. Bà đừng buồn nữa nhé, bà nín đi. Ừ, con phải hứa là không được bỏ học, cố học giỏi để sau này đi nước ngoài tìm bố về cho bà. Chủ nhật, Thắng được nghỉ học, cô cậu dậy sớm lắm. Thấy bà dậy đi chợ, cậu cũng dậy theo. Bà bảo cứ ngủ tiếp đi, nhưng Thắng không nghe. Cậu ra sân tập thể dục. Bà thấy vậy, nhìn Thắng âu yếm. Trong đôi mắt bà, ánh lên niềm tự hào khó tả. Bà bảo, mày càng lớn, càng giống thằng bố mày. Con à, bà chỉ còn hy vọng vào mỗi mày thôi đấy. Sư bố mày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Yêu Kẻ Hoàn Lương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.